Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 268, phi trường bạo động. 49 phần 0. Nghe xong cảnh sát tự thuật, Diệp Thu không khỏi sửng sốt một chút. Bọn hắn đây là muốn đến cho ta tiễn đưa sao? Nghe được Diệp Thu câu nói này, cái kia mấy tên cảnh sát nhất thời không hẹn mà cùng lộ ra một tia quái dị biểu lộ. Một tên khác thân cao cao người da trắng cảnh viên nhịn không được nói ra: đám người kia yêu cầu tổng thống rút về đối ngươi khu trục lệnh. Bây giờ đã chiếm lĩnh phi trường phòng khách chờ chuyến bay. Đồng thời tuyên bố nếu như ngươi không xuất hiện, bọn hắn liền sẽ không rời đi. A, Diệp Thu nháy mắt một cái, trên mặt cuối cùng lộ ra một tia kinh dị. Bọn hắn tại sao muốn làm như thế? Diệp Thu xác thực không nghĩ tới, những người da màu đó Mỹ đế quốc dân vậy mà lại làm như vậy. Mà nghe được Diệp Thu vấn đề này, mấy vị kia cảnh sát da trắng biểu tình trên mặt càng là càng phát ra quái dị. Chẳng lẽ ngươi để không biết ngươi hôm qua sáng tác đi ra ngoài cái kia 4 bài hát ý nghĩa sao? Vừa mới tên kia thân cao cao cảnh sát da trắng lại một lần nữa nhịn không được mở miệng nói ra: ngươi có biết hay không? Cũng bởi vì ngươi cái kia 4 bài hát, buổi sáng hôm nay, chúng ta Mỹ đế cả nước 50 cái tiểu bang tất cả đều bạo phát người da màu tuần hành thị uy hỗ động. Của ngươi đó 4 bài hát đã trở thành bọn họ thị uy khẩu hiệu, mà ngươi cũng bị bọn hắn coi là tinh thần lãnh tụ. Ta, tinh thần lãnh tụ? Diệp Thu trong nháy mắt trợn to hai mắt, trên mặt càng là một bộ tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Bên cạnh Liêu Tỷ, Lưu Chính Hoan cùng Lý Hiếu Ni cũng là mặt đầy kinh ngạc. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều đánh giá thấp Diệp Thu sáng tác cái kia 4 đầu phản đối kỳ thị chủng tộc ca khúc tại người da màu trong lòng địa vị. Bởi vì cái này 4 bài hát xuất hiện, triệt để tỉnh lại người da màu trong tộc đàn tâm chỗ sâu bị đè nén trăm năm linh hồn. Đi qua cái này 4 bài hát, trong lòng bọn họ dân quyền ý thức bị triệt để tỉnh lại. Lúc này mới có hôm nay trận này cuốn đi toàn quốc thị uy tuần hành vận động. Bởi vậy, tại chỗ có theo đuổi bình đẳng tự do người da màu huynh đệ trong mắt, Diệp Thu liền trở thành bọn hắn vén dân quyền vận động tinh thần lãnh tụ. Mà hắn sáng tác cái kia 4 bài hát càng là trở thành bọn họ tuyên truyền khẩu hiệu cùng vận động cương lĩnh. Nguyên nhân chính là như thế. Khi bọn hắn từ trên mạng biết được Diệp Thu lại bị Mỹ đế tổng thống hạ khu trục lệnh, bị cưỡng chế vào hôm nay liền muốn rời khỏi Mỹ đế, thì khoảng cách Los Angeles phi trường gần đây, một nhóm người da màu huynh đệ dễ đi đầu một bước chạy tới nơi này, ý đồ ngăn lại Diệp Thu, đồng thời khởi xướng kháng nghị, yêu cầu Mỹ đế tổng thống hủy bỏ đối Diệp Thu khu trục lệnh. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đang tại hướng về tại đây chạy đến. Mà đối mặt loại tình huống này, Los Angeles địa phương chính phủ cũng đã khởi động khẩn cấp dự án. Quốc dân cảnh bị quân đã bị khẩn cấp khởi động, đồng dạng đang chạy tới nơi này đến. Hiện nay, toàn bộ Los Angeles phi trường quốc tế đại sảnh giống như là một cái kho thuốc nổ. Thoáng một điểm nhỏ ngọn lửa, liền có khả năng hội dẫn bảo toàn bộ đại sảnh. Đến lúc đó một khi xảy ra quần thể sự kiện bạo lực, hậu quả kia nhất định thiết tưởng không chịu nổi. Mà tại Mỹ đế cảnh sát trong mắt, Diệp Thu chính là người đó hình ngọn lửa nhỏ, cho nên mới muốn để cho hắn theo lối đi đặc biệt rời đi. Diệp Thu lập tức hỏi: nếu như ta đi với các ngươi, những người da màu đó huynh đệ hội không có việc gì, mới có thể có sự tình gì? Một tên người da trắng cảnh viên không cho là đúng lắc đầu: tại chúng ta tại đây, mỗi tuần đều sẽ có tuần hành thị uy hoạt động. Bình thường đến, liền cùng ăn cơm dạo phố thoáng một phát, không có gì lớn không được. Chỉ cần không có xảy ra việc gì tình, ai cũng không sẽ thêm sự tình đất đi tìm phiền toái gì. Vậy là tốt rồi, Diệp Thu nhẹ gật đầu. Ta đi với các ngươi. Nói xong, Diệp Thu hướng phía sau lưng Lưu Chính Hoan phất phất tay. Chính Hoan lão sư, các ngươi đi về trước đi. Chúng ta lập tức cũng lên phi cơ. Không có sự tình gì. Ta vẫn là lại đưa các ngươi một hồi đi. Lưu Chính Hoan nhìn một chút cái kia mấy tên cảnh sát. Không nhìn tận mắt Diệp Thu lên phi cơ. Hắn dù sao là cảm thấy có chút không nỡ. Vậy thì cùng đi đi. Một tên người da trắng cảnh viên phất phất tay. Thúc giục nói. Nhanh một chút. Đừng để cho người ở bên trong thấy được. Bằng không. Chỉ sợ thật muốn xảy ra chuyện. Vậy đi thôi. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Một tay nắm tiểu mộng mộng. Một tay đẩy hành lý. Về phần một cái khác hành lý. Thì bởi một tên khác cảnh viên hỗ trợ cho dắt đi. Tại cảnh sát viên dưới sự điều khiển. Diệp Thu bọn người tiểu tránh đi đại sảnh, theo phi trường lối đi đặc biệt đi tới muốn ngồi chuyến bay trước. Ngay tại Diệp Thu ôm tiểu mộng mộng dẫm lên đăng ký cái thang đi đến phi cơ thì phi trường trong đại sảnh một tên chính cầm ống nhòm quan sát phi cơ trạng huống người da màu thanh niên bất thình. Lình phát hiện hắn, sau đó lập tức âm thanh kêu lên. A, là Diệp, hắn lên phi cơ. Đám kia đáng chết cảnh sát chính đem hắn áp lên phi cơ. Câu nói này vừa ra, nguyên bản bầu không khí liền vô cùng ngưng trọng phòng khách chờ chuyến bay nhất thời triệt để. Phát nổ, hỗn đàn, các ngươi đám này vô sỉ ra hỏa. Bên trong đại sảnh thị uy người tức giận hướng phía đám kia đám cảnh sát giống giận. Các ngươi không phải đáp ứng chúng ta sẽ đem Diệp mang đến sao? Vì sao không giữ lời hứa? Đám này vô sỉ hỗn đản. Bọn hắn một mực đang gạt chúng ta. Mấy trăm năm qua, bọn hắn đúng vậy dùng thủ đoạn như vậy không nghe đất lường gạt lấy chúng ta. Nô dịch lấy chúng ta. Các huynh đệ, các ngươi nói, chúng ta còn phải tiếp tục chịu đựng đi xuống không? Không thể, toàn bộ phi trường đại sảnh vang lên một trận tiếng giống giận dữ. Chúng ta còn phải tiếp tục mặc cho bọn hắn bày không đi xuống sao? Không thể, vậy còn chờ gì? Xông lên a, đi đem Diệp theo bọn họ ma chảo bên trong cứu ra. Xông lên a, tại một trận trong tiếng giống giận dữ, trong đại sảnh người da màu bên trong thị uy người triệt để phát nổ. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào cảnh sát phòng tuyến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh hỗn loạn tưng bừng. Đối mặt loại tình huống này, đã chạy đến phi trường quốc dân cảnh bị quân nhất thời sắc mặt đột biến. Một tên cảnh quan càng là xuất ra thương hướng phía trên ngay cả mở tam thương. Muốn nhắc nhở bạo động thị uy người, nhưng là đối mặt cái này sớm đã mất khống chế tràng diện. Sớm đã không làm nên chuyện gì. Đúng lúc này, vừa mới chuẩn bị tiến vào cabin Diệp Thu vô ý thức quay đầu nhìn về phía phòng khách chờ chuyến bay. Nhất thời dễ thấy được ở phi trường đại sảnh trong kiếng. Một mảnh kia hỗn loạn trang diện. Cùng lúc đó, trên máy bay nhân viên phục vụ cũng phát hiện trong đại sảnh tình huống. Lập tức kinh hô một tiếng. Mau nhìn, bên kia xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Cái kia mấy tên cảnh viên càng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất sự tình cuối cùng xảy ra. Phi trường, bạo động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.